Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 220, cực hạn và sụp đổ, góc truyện audio.com. Trên mặt Uchiha Hideki dính đầy máu tươi, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ khí tức âm hàn. Trong chớp mắt, hắn phảng phất biến thành một ác quỷ đến từ địa ngục. Lặng yên mở ra Tensei gần, Hyuga Kagami yên lặng nhìn chăm chú Uchiha Hideki. Trong tầm mắt Tensei gần, lúc này chakra trong người Uchiha Hideki, tựa như núi lửa bộc phát, Sharingan ba câu ngọc màu đỏ tươi phi tốc xoay tròn, cự ly cách con mắt bị nguyền rủa Mangekyo Sharingan tựa hồ chỉ còn một bước. Đồng thời, tứ tượng phong ấn, Hyuga Kagami sử dụng trên người hắn dường như mất đi hiệu lực. Nguyên bản từng đạo phong ấn thoát thức nhìn rất hoàn chỉnh rõ ràng. Tựa hồ đang bị một loại lực lượng không rõ nào đó đánh thẳng vào. Chỉ trong nháy mắt, trên những cái phong ấn thuật thức kia liền xuất hiện rất nhiều vết rạn vặn vẹo. Cái này, Hyuga Kagami vô thức nhíu mày. Từ khi hắn nắm giữ tứ tượng phong ấn, loại tình huống này là lần đầu tiên gặp phải. Trước đó, hắn mặc dù cũng gặp phải tình huống phong ấn thuật thức bị lượng lớn chakra đánh vỡ. Tỷ như lần hắn mở ra phong ấn long mạch của đệ tứ. Long mạch đã từng dùng lượng lớn chakra trùng kích phong ấn. Cưỡng ép phá vỡ phong ấn. Nhưng loại tình huống lợi dụng chakra làm vặn vẹo phong ấn thuật thức như thế này. Hắn lại chưa bao giờ gặp qua. Thậm chí chưa từng nghe qua. Cảm thụ được chakra trong người Uchiha Hideki càng ngày càng táo bạo. Càng ngày càng tà ác. Hyuga Kagami thoáng lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Đến lúc này, dù không sử dụng Tensei gần, Hyuga Kagami cũng có thể rõ ràng cảm nhận được động lực Uchiha Hideki đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng ngay lúc này, chakra trong người Uchiha Hideki đột nhiên bạo loạn, bỗng nhiên hắn sủi bọt mép, thân thể tự động co quắp, nhìn qua giống như bị giật kinh phong, không ổn. Thầm nói một tiếng, Hyuga Kagami lập tức tiến lên tiêm cho Uchiha Hideki một liều thuốc an thần. Sau khi bị tiêm thuốc, thân thể Uchiha Hideki đang run rẩy mới chậm rãi lắng lại. Tiếp đó cả người hắn lâm vào hôn mê sâu, mất đi tất cả phản ứng với ngoại giới. Nhìn qua Uchiha Hideki đã hoàn toàn hư thoát, Hyuga Kagami thất vọng hít một hơi, dưới kích thích cảm xúc cực mạnh. Xác thực có thể kích phát tiềm lực của tộc nhân Uchiha, khiến bọn họ mở ra bảo khố giấu trong huyết mạch, nhưng sức chịu đựng về tinh thần của mỗi người chung quy là có hạn. Không ai có thể tiếp nhận kích thích cảm xúc một cách vô hạn. Mà một khi vượt qua cực hạn có thể tiếp nhận, tinh thần sụp đổ sẽ gần trong gang tấc. Tình huống vừa rồi của Uchiha Hideki, rõ ràng chính là tinh thần sụp đổ. Tinh thần mỗi người có thể ví như có một giá trị tượng trưng. Khi nhận cảm xúc trái chiều kích thích, giá trị này sẽ dần hạ thấp. Một khi giá trị tượng trưng cho tinh thần này về không, vậy người này sẽ triệt để mất đi lý trí, lâm vào tinh thần sụp đổ. Uchiha Hideki đã nhận quá nhiều kích thích dẫn đến tinh thần hắn đã tới bên bờ sụp đổ. Nhưng vẫn không thể thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ tư chất của hắn vẫn kém một chút. Tồn tại chênh lệch cự ly nhất định để thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Dọn dẹp một chút đi. Hạ lệnh cho khôi lỗi bên người xong. Hyuga Kagami quay người đi về thư phòng. Vừa rồi cái Uchiha Wakata mà Hyuga Kagami giết trước mặt Uchiha Hideki. Vẻn vẹn chỉ là một cái nhân bản thể mà thôi. Cũng không thể tính là sinh mệnh, chỉ có thể xem là một cái đạo cụ, nếu như không phải tinh thần Uchiha Hideki suy yếu, hơn nữa còn bị tứ tượng phong ấn, giam cầm, loại nhân bản thể này rất khó giấu giếm được hắn cảm giác. Bởi vì loại nhân bản thể thấp kém này, cũng không có đầy đủ chakra của Uchiha Wakata, càng đừng nói tới cặp Sharingan ba câu ngọc kia, Sharingan là con mắt khắc họa tâm linh. Cần tinh thần lực mới có thể mở ra, cho nên dù Hyuga Kagami có thể làm ra nhân bản thể hoàn mỹ của Uchiha Wakata, thì một bộ nhân bản thể không có linh hồn, cũng không thể thức tỉnh cho dù là Serenian một câu ngọc. Đây cũng là lý do vì sao dù có kỹ thuật nhân bản, nhưng bất luận là Hyuga Kagami hay là Orochimaru, đều không cách nào nhân bản ra Serenian hay Byakugan chân chính. Đi vào thư phòng, Hyuga Kagami ghi chép phản ứng cơ thể vừa rồi của Uchiha Hideki vào sổ ghi chép. Khép lại quyển sổ, hắn lại liếc mắt nhìn bộ nhân bản thể của Uchiha Hideki đang trưng bày. Tính cả cái nhân bản thể Uchiha Wakata hắn vừa phá đi. Hai cổ nhân bản thể Uchiha này là kết quả nửa tháng này của hắn. Bất kể phí tổn, dùng đại lượng dịch dinh dưỡng cưỡng ép bồi dưỡng ra, cũng không biết là ở phân đoạn nào xảy ra vấn đề. Tóm lại, hai cỗ nhân bản thể Uchiha này độ hoàn hảo đều rất thấp. Lấy tiêu chuẩn của Hyuga Kagami, tất cả đều là tàn thứ phẩm, cân nhắc đến Uchiha Wakata giàu hoạt hơn nhiều so với Uchiha Hideki. Cho nên Hyuga Kagami lấy Uchiha Hideki làm thí nghiệm trước, hiệu quả mặc dù không tồi, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Bây giờ, Hyuga Kagami chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt vào Uchiha Wakata. Đi tới trước nhân bản thể của Uchiha Hideki, Hyuga Kagami vừa suy nghĩ, vừa dùng bút vẽ rất nhiều vết thương trên thân thể nhân bản thể. Sau đó gọi khôi lỗi tới, phân phó nói, dựa theo những gì ta vẽ, chế tạo vết thương. Khôi lỗi lập tức dựa theo Hyuga Kagami phân phó, cứng nhắc tạo thành vết thương theo nét vẽ của Hyuga Kagami. Phút chốc từng đạo vết thương xuất hiện chồng chất trên người nhân bản thể. Mặc dù đều là một chút tổn thương mới nhận, nhưng bởi vì giới ninja tồn tại nhẫn thuật chữa bệnh, có thể trị liệu vết thương cũ của tù nhân, để sau đó lặp đi lặp lại tra tấn. Đây cũng là chuyện rất phổ biến trong lĩnh vực khảo vấn. Cho nên Hyuga Kagami cũng không lo lắng vì thế mà bị lộ. Đi quanh nhân bản thể Uchiha Hideki một vòng, Hyuga Kagami luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng nhất thời, hắn lại không thể nghĩ ra không đúng chỗ nào. Uchiha Wakata rất giảo hoạt, làm hắn không thể không thận trọng một chút. Cho nên hắn không gấp gáp hành động, mà trầm lặng suy nghĩ xem chỗ nào làm hắn cảm thấy không đúng. Bỗng nhiên, ánh mắt Hyuga Kagami dừng lại trên hai mắt đang đóng chặt của nhân bản thể. Hắn rốt cục đã biết rõ cảm giác không đúng trong lòng đến từ chỗ nào. Hyuga Kagami bỗng phân phó với khôi lỗi, đem đôi mắt cũng móc xuống. Khôi lỗi lập tức thi hành mệnh lệnh của Hyuga Kagami, móc xuống đôi mắt của nhân bản thể Uchiha Hideki, sau khi hốc mắt của nhân bản thể biến thành động máu. Lực trùng kích thị giác lập tức tăng lên rất nhiều, tính chân thực cũng tăng lên không ít. Uchiha Wakata mặc dù khôn khéo, nhưng hắn vẫn là một tên Uchiha, bản tính dễ dàng nhận cảm xúc chi phối. Một khi cảm xúc mất khống chế, sức phán đoán của hắn tất nhiên sẽ hạ thấp trên diện rộng. Thở nhẹ một hơi, Hyuga Kagami thầm nói, thành hay bại, liền xem một lần này. Dứt lời, hắn đi về hướng hang đá giam giữ Uchiha Wakata. Cách chương.